tìm về với thi ca. Có nhiều thứ không thể diễn giải được bằng ngôn ngữ của những nước châu Âu. Bạn phải tiếp cận chúng trên nền tảng của những người châu Á. Thơ haiku là một ví dụ. Haiku là một thể thơ 17 âm tiết, thường được sắp xếp thành 3 dòng. Nó không giống với bất kỳ thể thơ nào của người Âu, bởi nó có đặc trưng là ngắn gọn, hàm chứa nội lực và gợi mở. Để thưởng thức trọn vẹn nó thì hãy yên lặng. Về mặt lý trí, thơ haiku là thứ không thể hiểu nổi, nhưng nó chỉ có thể hiểu được từ trực giác mà thôi. Khi tôi đưa mắt nhìn chăm chú, tôi thấy là loài hoa Nazunia đang nở bên hàng rào. Đọc xong thì thấy có vẻ như chẳng có chút thơ nào ở đó. Nhưng hãy đi sâu vào những câu chữ ấy với tinh thần đồng điệu xem sao. Vì Basho đã dịch bài thơ này sang tiếng Anh, còn trong ngôn ngữ gốc của ông, kết cấu và âm hưởng của nó hoàn toàn khác. Nazunia là một loài hoa dân dã, mọc hoang bên đường, một loài hoa cỏ. Cho nên cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu như không có ai để mắt tới loài hoa ấy. Nó không phải là một bông hồng kiều diễm, không phải là một bông sen thanh khiết. Người ta dễ dàng nhận ra nét đẹp của một bông sen xanh chẳng hạn, làm sao có thể không ngắm nhìn. Con người ta có thể ngẩn ngơ vì vẻ đẹp của nó, hay là một nụ hồng tươi tắn đang nhảy múa trong gió thoảng qua dưới ánh mặt trời lung linh soi rọi. Những hình ảnh ấy chiếm lấy ta, khiến ta không khỏi sững sờ. Trong khi đó, Nazunia chỉ là một bông hoa bình thường, một loài hoa dân dã. Nó không cần vườn, không cần bàn tay chăm sóc. Nó tự mọc hoang ở bất cứ nơi đâu. Phải có tâm thế của một thiền sư, một cảm nhận tinh tế mới có thể ngắm nhìn loài hoa ấy cho kỹ lưỡng. Nếu không, sẽ rất dễ rời mắt lướt qua. Vẻ đẹp của nó không phải là cái bề ngoài, đó là một vẻ đẹp ẩn giấu bên trong. Đó cũng không phải là một nét đẹp thông thường, mà chính cái vẻ bình dị ấy lại đang ẩn chứa một nét đẹp phi thường. Con người ta dễ dàng bỏ đi hoặc bước qua tất cả những điều này nếu như không thực sự thâm nhập vào vẻ đẹp ấy với một trái tim đồng điệu. Khi đọc bài thơ này lần đầu tiên, chắc hẳn mọi người sẽ thắc mắc ngay rằng có gì to tát lắm để nói về bông hoa Nazunia nở bên hàng rào đâu nhỉ? Chữ cái cuối cùng trong bài thơ của Basho trong tiếng Nhật là Kana đã được chuyển thành một dấu cảm thán trong tiếng Anh, vì chúng ta không tìm thấy cách nào khác để chuyển tải nó. Trên thực tế, Kana có nghĩa là tôi thấy thật kinh ngạc. Vậy thì vẻ đẹp đó tới từ đâu? Liệu có phải nó đến từ bông hoa Azunia không? Có hàng nghìn người đã từng đi ngang qua hàng rào ấy, nhưng chẳng có ai nhìn thấy bông hoa nhỏ bé kia. Còn Basho của chúng ta thì đã bị vẻ đẹp của bông hoa chiếm trọn và đã lạc vào một thế giới khác. Chuyện gì đã xảy ra? Đó thật sự không phải là một bông Nazunia bé nhỏ. Nếu không thì nó đã có thể thu hút được ánh nhìn của ít nhất là một số người đi qua. Thực ra đó chính là sự thông tuệ của Basho, là trái tim rộng mở của ông, là cái nhìn đầy đồng cảm của ông, và cũng là thói quen hay suy ngẫm sâu xa của con người này. Sự suy ngẫm sâu xa là một thuật giả kim. Nó có thể biến đổi kim loại cơ sở thành vàng, cũng có thể biến bông hoa Nazunia bình thường thành một bông sen. Khi tôi nhìn chăm chú, Từ chăm chú ở đây mang nghĩa là tập trung, với một nhận thức và tâm trí được nâng lên cao độ, với trạng thái trầm ngâm, với tình yêu mến và sự nâng niu. Nếu con người ta chỉ nhìn mà không biết nâng niu thì cũng sẽ đánh mất những gì vừa nhìn thấy. Cho nên chữ chăm chú ở đây cần phải được hiểu một cách đầy đủ nhất có thể. Song ý nghĩa quan trọng nhất chính là cái nhìn ấy gắn với sự trầm tư mặc tưởng, gắn với những suy nghĩ sâu xa. Thế nào là nhìn một vật trong trầm tư mặc tưởng? Nó có nghĩa là gạt bỏ mọi vướng bận tâm trí sang một bên. Cái nhìn ấy không chịu ảnh hưởng bởi vướng bận tâm trí, không lẫn quất những áng mây ý nghĩ trong cái bầu trời ý thức của người nhìn, không một chút ký ức gợn lên, không tham vọng hay ham muốn. Nói tóm lại là không gì cả, chỉ có sự trống rỗng hoàn toàn. Với cái nhìn trong trạng thái không bị vướng bận bởi tâm trí ấy, thì thậm chí chỉ một bông hoa Nazunia bé nhỏ cũng có thể biến thành cả một thế giới khổng lồ đầy mới mẻ. Nó bỗng chốc vụt trở thành một đóa sen giữa thiên đàng, chứ không còn là một vật bé nhỏ trên trái đất. Cái phi thường hiện ra từ trong cái tầm thường nhất. Đó cũng là con đường thành Phật. Tìm thấy cái phi thường từ những cái tầm thường, tìm thấy tất cả bên trong những gì đang có, tìm thấy cả vũ trụ bên trong những thứ này mà Đức Phật Thích Ca gọi là Tathāgata. Bài thơ ngắn của Paso chính là một bài thơ của Tathāgata. Bông hoa Nazunia một khi được ngắm đầy trìu mến, đầy nâng niu bằng cả trái tim, bằng một tâm thế sáng trong, trong một trạng thái không vướng bận, vì tâm trí sẽ khiến cho con người ta phải kinh ngạc và khiếp sợ. Lại có một vấn đề nảy sinh ở đây. Chuyện đó liệu có thể xảy ra chăng? Chuyện đó đã xảy ra với bông hoa Nazunia hoang dại. Mà nếu như có thể xảy ra với bông hoa Nazunia thì cũng có thể xảy ra với tất cả mọi thứ trên đời. Nếu bông Nazunia có thể đẹp nhường ấy thì ắt hẳn Paso đã phải trở thành Phật từ lâu. Mà nếu như chỉ một bông hoa Nazunia có thể chứa đựng nhiều đến vậy thì phải chăng mỗi hòn đá cũng có thể mang theo cả một bài thuyết giáo? Khi tôi đưa mắt nhìn chăm chú, tôi thấy hoa Nazunia đang nở bên hàng rào. Kana, tôi thấy thật kinh ngạc. Tôi kinh ngạc không thốt thành lời vì vẻ đẹp ấy. Sự thật thì tôi chỉ có thể diễn đạt được chừng ấy. Thể thơ haiku chỉ đơn giản là những diễn đạt, những ngụ ý. Nó được viết theo lối hàm xúc và ẩn ý. Chúng ta cũng có thể bắt gặp trong trường hợp tương tự trong thơ của Tennyson. Có lẽ việc đối chiếu và so sánh sẽ giúp cho chúng ta hiểu nhiều hơn. Nếu như Paso đại diện cho trực giác thì Tennyson lại đại diện cho lý trí. Paso đại diện cho phương Đông, còn Tennyson đại diện cho tiếng nói của phương Tây. Paso thể hiện rõ đặc điểm trường phái thiền trong thơ, còn Tennyson viết thơ theo lý trí. Nhìn vào ta thấy hai con người ấy giống nhau. Đôi khi những bài thơ của Tennyson còn có mang âm điệu của thơ ca hơn cả Paso, bởi lẽ nó đi vào trực diện, nó rõ ràng và rành mạch. Đóa hoa nở trên bức tường nứt nẻ, tôi bức hoa ra khỏi những vết nẻ này, nắm lấy hoa, cả rễ, thân trên một bàn tay. Hoa bé nhỏ, nhưng ước gì tôi biết được điều này. Hoa là gì, cả rễ và thân và tất cả là chi? Tôi sẽ nhận ra con người và Thiên Chúa là gì. cũng thật đẹp, nhưng không có gì có thể so sánh với Basho. Chúng ta hãy cùng xem đâu là điểm làm cho Tennyson thành khác biệt hoàn toàn. Trước hết, đóa hoa nở trên bức tường nứt nẻ. Tôi bức hoa ra khỏi những vết nẻ này. Basho chỉ nhìn hoa chứ không bức nó. Basho nhận thức một cách bị động chứ không chủ động và bạo liệt như Tennyson. Trên thực tế, một khi đã thực sự bị ấn tượng bởi một bông hoa, chúng ta đang tâm bức nó. Khi mà trái tim con người đã chạm tới bông hoa ấy rồi, thì còn cần gì bàn tay phải nắm lấy nó thêm lần nữa? Bức nó ra tức phá hủy nó, giết chết nó, đó là hành động của kẻ giết chóc. Chắc hẳn không ai lại nghĩ rằng trong thơ của Tennyson có hành động giết chóc, nhưng đúng là vậy. Làm sao con người ta lại có thể tàn phá những thứ đẹp đẽ tuyệt vời như vậy? Đó cũng chính là cái cơ chế thực hiện chức năng của lý trí con người chúng ta. Nó mang tính hủy diệt. Nó muốn chiếm hữu tất cả. Sự chiếm hữu chỉ có thể thực hiện được nhờ sự tàn phá. Hãy nhớ rằng bất cứ khi nào muốn chiếm hữu người này hoặc vật kia, chắc chắn chúng ta sẽ phải tàn phá người kia hoặc vật này. Anh chiếm lấy một người phụ nữ có nghĩa là anh đang tàn phá cô ấy, tàn phá vẻ đẹp và tàn phá cả tâm hồn cô ấy. Còn chị đang chiếm giữ một người đàn ông, anh ấy cũng không còn nguyên vẹn ý nghĩa của một con người. Có lẽ là chị đã làm giảm giá trị và biến anh ấy thành một món hàng hay đồ vật. Basho nhìn chăm chú, tức là chỉ nhìn thôi, chứ không hề chầm chầm như chực nuốt gọn bông hoa. Đó là cái nhìn nhẹ nhàng, dịu dàng, như thể sợ đóa hoa Nazunia có thể bị đau. Trong khi đó thì Tennyson giật bông hoa kia ra khỏi tường và thốt lên, nắm lấy hoa, cả rễ, thân trên một bàn tay. Hoa bé nhỏ, nhưng ước gì tôi biết được điều này. Rõ ràng là hoa vẫn là hoa và người vẫn là người. Cả đối tượng quan sát và đối tượng bị quan sát không hề có sự giao thoa, gặp gỡ và hòa quyện. Đó không phải là một tình yêu mến. Tennyson đã tấn công bông hoa bé nhỏ, nhổ tung cả rễ và thân, nắm nó trong tay mình. Trí óc con người bao giờ cũng cảm thấy hài lòng khi có thể chiếm giữ, kiểm soát hay nắm chặt lấy thứ gì. Còn trạng thái thiền định của ý thức thì lại không ham thích quá trình chiếm hữu, là vì tất cả những điều đó đều là cách thức của một bộ óc đầy thô bạo. Tennyson còn nói rằng bông hoa bé nhỏ. Đúng là bông hoa vẫn cứ bé nhỏ mỏng manh, còn Tennyson vẫn cứ đứng trên bệ cao vời vợi. Tennyson là một con người, một trí thức nổi danh, một nhà thơ tâm tiếng. Có điều là Tennyson vẫn cứ chỉ dừng lại với cái bản ngã của mình, một bông hoa bé nhỏ. Còn với Basho, không hề có sự so sánh ở đây. Ông chẳng nói gì về mình, cứ như thể mình không là gì cả. Không thấy bóng sáng của người quan sát, vẻ đẹp của bông hoa cứ thế toát lên, như thể nó là siêu nghiệm vậy. Bông hoa Nazunia vẫn ở đó, tung cánh bên hàng rào. Canna. Chỉ có Basho là kinh ngạc vì vẻ đẹp, kinh ngạc khi trải nghiệm cái gốc rễ căn nguyên của sự tồn tại. Sức mạnh từ vẻ đẹp của đóa hoa đã bao trùm lên tất cả. Thay vì chiếm giữ bông hoa, chính Basho lại bị bông hoa chiếm lấy. Ông đã dâng hiến tất cả cho vẻ đẹp tuyệt vời của bông hoa, cho khoảnh khắc tuyệt vời này và cho những cảm xúc thăng hoa từ giây phút ấy. Bông hoa bé nhỏ, Tennyson nói thế, nhưng giá mà tôi có thể biết được. trí tuệ trở thành nỗi ám ảnh, thưởng thức thôi là chưa đủ, yêu mến cũng vẫn chưa đủ. Tennyson cần phải lôi kéo bằng được sự hiện diện của trí tuệ, cũng như nhất định phải tạo ra tri thức ngay trong khoảnh khắc này. Không có tri thức thì Tennyson vẫn cảm thấy không yên. Thành ra bông hoa xinh đẹp kia lại biến thành một dấu hỏi to tướng. Thật ra phải nói rằng đối với Tennyson, nó mới là dấu hỏi. Còn đối với Basso, nó là một dấu chấm cảm. Bây giờ thì điểm khác biệt lớn nhất lại nằm trong dấu hỏi và dấu chấm cảm. Đối với Basso, tình yêu là đủ lắm rồi. Tình yêu thể hiện sự thấu hiểu. Còn có gì có thể thấu hiểu tốt hơn nó nữa? Nhưng dường như Tennyson chẳng hiểu gì về tình yêu, chỉ có tâm trí đầy khát khao được biết. Nhưng ước gì tôi biết được điều này. Hoa là gì, cả rễ và thân và tất cả là chi? Trí óc con người ta chính là thứ cầu toàn khiên nhẫn nhất. Không được phép để lại điều gì chưa biết, không chấp nhận được thứ gì còn nằm trong bức màn bí mật. Cả rễ và thân và tất cả đều phải được hiểu biết tận tường. Chừng nào còn chưa biết rõ ngọn nguồn, chừng ấy con người ta còn sợ hãi vì tri thức đem đến sức mạnh cho con người. Nếu như vẫn còn bí ẩn, có nghĩa là con người ta còn phải sợ, bởi lẽ bí ẩn là thứ con người không thể nào khép trong vòng kiểm soát. Ai mà biết được rằng có gì ẩn chứa bên trong những điều kia như thế? Đó có thể là kẻ thù, có thể là hiểm họa, mà cũng có thể là điều bất an chăng? Ai mà biết được rằng tất cả những thứ ấy đang chuẩn bị làm gì với con người ta? Cho nên trước khi nó có thể làm được gì, nó phải được đưa ra ánh sáng, nó phải được khám phá. Không có gì được phép chìm trong bức màn bí mật. Nhưng khi mà tất cả những bài thơ tình yêu, những thứ diệu kỳ và những điều bí ẩn đều biến mất, tâm hồn cũng biến mất, những bài ca cũng chẳng còn, những ngợi khen cũng tan thành mây khói, tất cả mọi thứ đều được phơi bày, thì sẽ chẳng còn thứ gì đáng giá. Một khi đã biết hết mọi thứ rồi thì còn giá trị gì? Một khi đã biết hết tất cả thì cuộc sống còn có gì gọi là ý nghĩa? Còn có gì quan trọng và đáng giá? Hãy xem cái sự ngược đời này nhé. Đầu tiên, trí óc con người ta quả quyết phải biết tất. Và rồi khi con người đã biết tất cả thì trí óc lại kêu ca, cuộc sống chẳng còn ý nghĩa. Rõ ràng là con người đã tự hủy hoại mọi ý nghĩa, để rồi sau đó lại khát khao tìm lại ý nghĩa cuộc sống của mình. Trí óc là đối tượng hủy diệt ý nghĩa. Cũng bởi vì trí óc, chúng ta lúc nào cũng khăng khăng rằng con người có thể biết được mọi thứ trên đời. Cho nên chính chúng ta không thể nào chấp nhận sự tồn tại của cái gọi là những điều không thể biết, là những điều con người sẽ vĩnh viễn không thể nào biết tới. Chính những điều ấy mới làm nên cái đáng giá của cuộc sống này. Những giá trị tuyệt vời nhất của cái đẹp, của tình yêu, của Thiên Chúa, của con chiên, đều là những giá trị đáng giá nhất, đều khiến cho cuộc đời này đáng để sống, và đều thuộc về nhóm thứ ba, những điều không thể biết. Những điều không thể biết cũng chỉ là một cách đặt tên khác của Chúa, của những điều huyền diệu và bí ẩn. Những thứ ấy nếu mất đi sẽ chẳng còn những xốn xang kinh ngạc trong trái tim của mỗi con người. Mà nếu như chẳng còn gì đáng ngạc nhiên như thế thì trái tim cũng chẳng còn đúng là trái tim. Rõ ràng là nếu mọi kinh ngạc đều biến mất thì ta cũng đánh mất luôn những thứ đáng giá vô cùng. Và rồi trong con mắt người ta chỉ còn ngập tràn bụi bặm, đôi mắt ấy sẽ đánh mất đi sự trong sáng thuần khiết của nó. chú chim vẫn hót, nhưng chúng ta chẳng mảy may rung động hay khuấy động nữa. Con tim ta không rộn ràng theo tiếng hót. Đơn giản là vì ta đã quá rõ ràng mọi giải đáp về sự việc ấy rồi. Cây cối vẫn xanh tươi, nhưng vẻ xanh tươi ấy không thúc giục con người ta cất cao tiếng hát hay đưa chân nhảy múa. Nó chẳng thể kích thích cho chất thơ tràn trong mạch sống của con người. Cũng chỉ đơn giản là vì ta biết quá rõ màu xanh ấy do chất diệp lục mà thành. Cuộc sống không còn chỗ cho thơ ca biến mất và thay vào đó là giải thích và lý luận. Tất cả mớ lý thuyết có thể luận giải ấy đều đi theo thuyết vị lợi. Chúng không phải là cái đích đến cuối cùng. Nếu như không tin vào những điều không thể biết, thì làm sao ta có thể nói rằng bông hoa hồng này thật đẹp? Đâu mới là cái đẹp? Tất nhiên, vẻ đẹp không xuất phát từ những thành phần hóa học của đóa hoa. Người ta có thể chẻ nhỏ bông hoa đem đi phân tích. Khi ấy, ta sẽ không còn nhận ra bông hoa xinh đẹp ban đầu nữa. Nếu như không tin vào những điều không thể biết, chúng ta có thể tiến hành mổ xẻ, khám nghiệm tử thi, sẽ không tìm thấy thứ gì gọi là tâm hồn trong đó cả. Dù có cho đi kiếm tìm tới bất cứ nơi đâu, ta cũng không thể nào tìm ra Chúa, vì Chúa hiện diện ở khắp nơi nơi. Trí óc sẽ bỏ lỡ cơ hội nhận ra Chúa, bởi lẽ trí óc lúc nào cũng muốn cụ thể hóa Chúa thành một thực thể, trong khi Chúa vốn không phải là thực thể. Chúa chính là một cây đàn đang rung, là cội nguồn rung cảm. Nếu ta hòa nhịp được với thứ âm thanh không cất lên thành lời của sự tồn tại, nếu ta hòa nhịp cùng với một bàn tay đang vỗ, hòa nhịp được với thứ mà các nhà thần học Ấn Độ gọi là Anahat, thứ âm nhạc tột cùng của sự tồn tại, hòa cùng với những điều bí ẩn kỳ diệu, thì chúng ta sẽ hiểu được ngay rằng cuộc đời chỉ có Chúa mà thôi. Cũng chính khi đó, Chúa cũng chính là sự tồn tại, và sự tồn tại cũng chính là Chúa. Một sự đồng điệu đến lạ kỳ. Tuy nhiên, con người ta không thể nào hiểu được điều ấy. Nói cách khác là những điều ấy không thể nào giản lược và cắt giảm lại thành tri thức cho con người tiếp cận. Đó cũng chính là chỗ Tennyson đã để mất, do đó mà mất đi toàn bộ. Tennyson nói: "Hoa bé nhỏ, nhưng ước gì tôi biết được điều này. Hoa là gì, cả rễ và thân, và tất cả là chi? Tôi sẽ nhận ra con người và Thiên Chúa là gì." Song tất cả chỉ dừng lại ở nhưng và ước gì. Trong khi đó, với dấu chấm cảm, Paso biết Chúa là gì và cũng biết về con người như vậy. "Tôi thấy thật kinh ngạc, tôi bị ngạc nhiên. Bông hoa Nazunia đang nở bên hàng rào." Có lẽ đó là một đêm trăng tròn, hoặc là vào buổi bình minh. Tôi thật sự có thể nhìn thấy ngay trước mắt hình ảnh của Paso khi ông đang đứng bên con đường nhỏ, không cử động, tĩnh lặng, như thể ông cũng đang ngừng thở vậy. Một bông Nazunia đẹp tuyệt vời. Quá khứ thoáng chốc vụt qua đi, mọi tương lai cũng vừa xóa sạch. Trí óc Paso không còn vương một chút băn khoăn, chỉ còn lại ở đó sự kinh ngạc tuyệt đối. Paso bỗng quay lại trở thành đứa trẻ. Thêm một lần, cặp mắt thơ ngây trong sáng của đứa bé thơ ngước nhìn bông hoa Nazunia chăm chú và đầy yêu mến. Trong tình yêu mến và sự nâng niu ấy, sự hiểu biết đã chuyển sang một trạng thái hoàn toàn khác. Không còn là tri thức, cũng không còn là những phân tích thông thường của con người. Tennyson đã tri thức hóa toàn bộ hiện tượng để rồi phá hủy mất vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Tennyson đại diện cho phương Tây, Basho đại diện cho phương Đông. Tennyson đại diện cho trí tuệ của đàn ông, trong khi đó Basho thể hiện tư duy của người phụ nữ. Tennyson cất lên tiếng nói của trí óc, còn tiếng nói của Basho cho thấy sự giải phóng hoàn toàn sự ràng buộc của con người vào trí óc. Lời bạc ở nơi vô định. Sự khác biệt là rất vi tế, nhưng nó không khác gì với sự khác biệt giữa trái tim và khối óc, giữa logic và tình yêu, hay một cách gần gũi hơn là giữa văn xuôi với thi ca. Một cái đích để hướng tới là điều đã rất rõ ràng. Sự định hướng là dựa vào trực giác. Đích đến nằm bên ngoài con người ta, gần gũi trong hình hài một vật nào mà con người nhìn thấy. Sự định hướng là cảm nhận nằm sâu trong mỗi con người, không phải là khắp thể. Nó chính xác là chủ thể trong ta. Chúng ta có thể cảm nhận được sự chỉ dẫn, chứ không biết nó. Ngược lại, chúng ta hoàn toàn có thể biết đích đến của mình, nhưng lại không cảm nhận được nó. Đích đến nằm ở tương lai. Chỉ sau một quyết định, con người ta sẽ lôi kéo và lèo lái cả cuộc đời về phía nó. Làm sao có thể quyết định được tương lai? Chúng ta là gì mà có thể quyết định những điều còn chưa biết tới? Liệu có thể nào chọn sẵn một tương lai cho mình? Tương lai là những gì chưa biết tới. Tương lai lật mở những khả năng. Khi con người chọn cho mình mục đích đến, tương lai sẽ chẳng còn là tương lai, bởi lẽ nó không còn là những khả năng để ngỏ. Chính chúng mới làm nên tương lai của chúng ta. Một khi đã bị khép lại, chỉ có một phương án được lựa chọn, một thứ đã chuyển thành quá khứ. Cho nên khi ta ấn định mục đích đến cho mình, cũng chính là khi quá khứ thực hiện vai trò định đoạt của nó. Nói cách khác thì đó là khi những kinh nghiệm, những kiến thức đã có trong quá khứ đứng ra quyết định. Chúng ta giết chết tương lai để rồi tiếp tục lặp lại quá khứ. Cũng có thể thêm tắt một vài biến đổi, một chút khác đi ở chỗ này hay chỗ khác cho thuận tiện. Dù cho có được sửa chữa tân trang thì nó cũng chỉ là sản phẩm của quá khứ. Đây chính là con đường khiến cho con người lạc mất chính tương lai của mình. Chọn trước đích đến và rồi lạc mất đường đi. Con người ta sẽ chết dần đi hoặc sẽ từ từ biến thành cỗ máy. Trong khi đó, sự định hướng mang nguyên hơi thở của cuộc sống. Ngay chính tại giây phút mà cuộc sống của con người diễn ra, nó không có khái niệm gì về tương lai, cũng không biết gì về quá khứ. Nhưng nó đập rộn rã, nó dao động, ngân nga, vang vọng mãi. Để từ trong khoảnh khắc vang vọng thế này, những khoảnh khắc tiếp sau sẽ bật ra nối tiếp. Không phải là do một quyết định nào đó trong quá khứ, mà chỉ bởi vì ta đã sống và đã sống trọn vẹn trong khoảnh khắc này. Cũng bởi chúng ta yêu giây phút này nồng nhiệt quá, cho nên những giây phút tiếp sau cũng sẽ từ khối nồng nhiệt ấy mà sản sinh ra. Tất cả những điều ấy sẽ làm nên chỉ dẫn cho mỗi con người. Sự chỉ dẫn này không phải do chúng ta đưa ra, không khiên cưỡng mà rất đổi tự nhiên. Chúng ta không thể nào quyết định sự chỉ dẫn ấy cho mình, chỉ có thể tận hưởng từng giây phút ta được sống, sống trọn vẹn với nó, và thế là sự chỉ dẫn sẽ tự nó bật ra. Nếu như chúng ta nhảy múa trong giây phút này, thì giây phút tiếp theo sẽ là một điệu nhảy quyến rũ hơn. Đừng quyết định mà hãy khiêu vũ trong cuồng nhiệt. Chúng ta đã thiết lập nên một sự chỉ dẫn, chứ không lôi kéo và lèo lái. Giây phút tiếp theo và tiếp theo điệu nhảy sẽ ngày càng nồng nàn và quyến rũ. Đích đến trong tương lai là do chính tâm trí con người quyết định, còn sự định hướng có được nhờ sự sống. Đích đến kia nằm trong tư duy logic. Có người muốn trở thành bác sĩ, có người lại muốn trở thành kỹ sư, người khác muốn làm nhà khoa học hoặc là một chính trị gia. Có người muốn giàu có và nổi tiếng, đó là đích đến của họ. Vậy thì đâu là định hướng? Đó là khi con người ta sống với đức tin sâu sắc mà cuộc sống là người định đoạt. Con người ta sống trọn vẹn tới mức sự trọn vẹn ấy giải phóng biết bao nhiêu tươi trẻ. Quá khứ tan đi, còn tương lai hối hả hình thành. Có điều là không phải chúng ta đúc ra hình khối ấy, chúng ta chỉ có thể thu nhặt nó mà thôi. Rinzai, một thiền sư, đang nằm trên giường vào phút lâm chung. Có người hỏi ông: "Thưa thầy, mọi người muốn biết rằng sau khi thầy đi, thầy có muốn dạy lại điều gì? Thầy đã giảng dạy rất nhiều điều và đã nói rất nhiều điều mà chúng con khó có thể cô đọng lại. Trước lúc đi xa, xin thầy hãy tóm gọn lại trong đôi ba câu chữ để chúng con có thể lưu giữ lời ngọc ý vàng, và để khi có người muốn học hỏi từ thầy, chúng con cũng có thể truyền cho họ những điều cốt lõi." Khi chết, Rinzai mở to mắt, hét lên một tiếng "Thiền!" thật lớn như tiếng gầm sư tử. Tất cả mọi người đều sốc. Không ai ngờ được rằng con người sắp chết ấy lại có thể có nhiều năng lượng tới vậy. Ai nấy đều bất ngờ. Con người đó đúng là không thể nào đoán định. Thật ra, ông lúc nào cũng thế. Ngay cả khi biết điều đó, mọi người chung quanh cũng không thể tưởng tượng được một cái chết nào tương tự. Mới lúc trước, ông còn gầm lên như mãnh sư, trong khi mọi người còn đang sửng sốt. Lẽ tất nhiên trí óc họ đều ngưng lại vì ngạc nhiên. Thì Rinzai quay trở lại nói: "Là đây." Nhắm mắt lại và ra đi mãi mãi. Là đây. Khoảnh khắc này, khoảnh khắc chìm trong im lặng, khoảnh khắc mà tư tưởng không thể quấy rầy, sự thanh lặng bao bọc mỗi ngạc nhiên. Tiếng gầm của mãnh sư vượt lên trên cái chết. Là đây. Vâng, sự chỉ dẫn đến từ nhịp sống của khoảnh khắc này. Nó không phải là thứ nằm trong kế hoạch hay dự định. Nó xảy đến mơ hồ và huyễn hoặc, mà con người ta không bao giờ có thể chắc chắn được điều gì. Đó là lý do tôi nói rằng nó gần với thơ hơn, chứ không như tư duy logic. Nó giống với nghệ thuật hơn là khoa học. Đó chính là vẻ đẹp của nó, không xác định. Nó không cụ thể như một giọt sương mai động trên lá cỏ, không trượt đi, không biết là tới đâu và tại sao. Trong một buổi sớm dưới ánh nắng mai, hãy thử trượt dài trên lá cỏ. Sự chỉ dẫn thật sự rất đổi tinh tế, thanh tú và mong manh. Đích đến lại thuộc về bản ngã, còn sự định hướng thuộc về sự sống, sự tồn tại. Để sống được trong thế giới của sự định hướng này, con người cần phải có niềm tin vô cùng lớn, vì họ sẽ vận động mà không có gì bảo vệ, chuyển động trong bóng đêm mù mịt. Song bóng tối cũng có những nỗi sợ hãi đang rung lên trong nó. Không có bản đồ, không chỉ dẫn từ bên ngoài, chúng ta đang mãi miết chuyển động trong một vùng thăm thẳm những điều chưa hề biết. Những bước chân đi là một khám phá, không chỉ là những khám phá của con người ta về thế giới bên ngoài. Ngược lại, thế giới bên ngoài cũng đang khám phá ngược trở lại chúng ta. Rõ ràng là người khai phá ấy không chỉ đang đi tìm hiểu những thứ quanh mình. Trên thực tế, anh ta đang không ngừng phát kiến những điều mới mẻ, còn chưa được lật mở bao giờ, cũng là đang lật mở chính mình. Mỗi một cuộc thám hiểm đều là một cuộc thám hiểm phần nội tại của mỗi người. Càng biết nhiều, người ta càng hiểu thêm về những người làm chủ tri thức. Càng yêu thương nhiều, chúng ta càng biết hơn về những người đang nắm giữ tình yêu. Tôi không có ý định chỉ ra cho mọi người mục đích đến. Tôi chỉ mong muốn có thể mang đến một sự chỉ dẫn, đánh thức và thúc giục rộn ràng cuộc sống cùng những điều mới mẻ chưa biết tới, luôn gây ngạc nhiên và dường như không thể nào đoán định nổi. Tôi định vẽ ra một cái bản đồ. Tôi chỉ muốn đưa ra một cách tiếp cận tuyệt vời để chúng ta cùng khám phá. Vâng, đâu cần tới một cái bản đồ, chỉ cần đam mê, khát khao mãnh liệt, và tôi sẽ để cho mọi người tự mình đi tiếp. Chúng ta tự bước trên con đường của riêng mình, bước vào chốn bao la không bờ bến, và từ từ chúng ta sẽ xây dựng được lòng tin. Hãy trao cả cuộc đời ta cho cuộc sống. Con người một khi đã có lòng tin, một khi vẫn biết rung động dù đứng bên bờ cái chết, sẽ có được tiếng gầm của mãnh sư. Thậm chí khi đang chết dần, bởi lẽ ông biết rằng chẳng có cái gì là chết cả, thì trong cái thời điểm bước sang thế giới bên kia, vẫn có thể nói rằng là đây. Bởi mỗi khoảnh khắc là đây. Đó có thể là sự sống, có thể là cái chết, có thể là thành công, cũng có thể là thất bại, có thể hạnh phúc, lại có thể là bất hạnh. Mỗi khoảnh khắc đều là đây. Về tác giả, các bài giảng của Osho không tuân theo một chuẩn mực nào. Chúng có thể là những vấn đề cá nhân hay là những vấn nạn chính trị và xã hội cấp thiết mà xã hội ngày nay đang đối mặt. Ông không viết sách in trên giấy mà là kiểu sách nói, ghi lại các bài giảng, các buổi nói chuyện tùy hứng của ông trải dài suốt 35 năm. Tờ Sunday Times của London xem ông là một trong 1.000 người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế kỷ 20. Còn theo tác giả người Mỹ Tom Rin Robbins thì Osho là người nguy hiểm nhất kể từ thời Chúa Jesus. Osho có lần nói rằng phận sự của ông là giúp mọi người tạo ra một diện mạo mới cho con người. Diện mạo đó có tên gọi là Hoang Lạc Phật, là cái tên ghép giữa Alexis Zopa và Đức Phật Thích Ca. Osho thường đào sâu phân tích và thu lượm những mặt tốt đẹp từ sự thông thái phương Đông với nền khoa học và công nghệ phát triển cực độ của phương Tây. Ông cũng có đóng góp quan trọng trong cuộc cách mạng mà ông khởi xướng về khoa học của sự biến đổi nội tâm cùng với cách tiếp cận thiền quán để giúp nâng cao đời sống đương thời. Cuốn sách nổi tiếng Thiền Chủ Động của ông được thiết kế nhằm lần đầu tiên giải phóng những tình trạng căng thẳng của tâm và thể để con người có thể chạm đến ngã thiền và biết buông xả hoàn toàn.